Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2935, đoạn hư không chi thủ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta thua rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm lạnh lùng để lại một câu nói, thân hình lóe lên, về tới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trong đám người, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Bất quá, không có bất kỳ người nào dám xem thường Tuyệt Kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Kiếm, vừa bắt đầu liên tiếp bại kiếm đạo vô cực cùng ma cửu giả, tiêu hao số lớn thần lực, về sau thế mà cơ hồ cùng thiên thần thất trọng Xích Viêm ma tùng liều lưỡng bại câu thương, sức chiến đấu cỡ này, thật đúng là khủng bố kinh người. Nếu Tuyệt Kiếm ở toàn thịnh thời kỳ, chưa hẳn liền sẽ thua với Xích Viêm ma tùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ còn có 5 người. Tần Thiên Tinh vực vẫn là 7 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ về số người, mặc dù còn chiếm theo ưu thế, nhưng là Tần Thiên Tinh vực đám người trong lòng, lại một điểm ngọn nguồn đều không có. Xích Viêm ma tùng không nói gì, hắn đang nắm chặt cơ hội chữa thương, chờ mong khôi phục thêm một chút thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần thất trọng, luyện thành cổ thần thể, người thực lực ở thiên thần thất trọng bên trong, cũng xem là không tệ. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên trong, cái kia thanh niên mặc kim bào lại một lần nữa mở miệng, hắn nói chuyện thời điểm, từ từ dạo bước mà ra, bay xuống ở chiến đài phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim hình muốn ra tay. Kim hình gia hỏa này rốt cục nhịn không được, cũng tốt, có hắn xuất thủ, một trận chiến này, liền có thể kết thúc, cũng tiết kiệm ta xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta xem kịch vui là được rồi. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ còn dư lại mấy cái thanh niên, cười ha ha một tiếng, thần thái nhẹ nhõm, một bộ thắng định bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm ma tùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thanh niên mặc kim bào. Từ vừa mới bắt đầu, thanh niên mặc kim bào liền đại biểu cho Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một phương nói chuyện, có thể thấy được thiên phú của người nọ nhất định phải thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là muốn dành thời gian khôi phục a, ta cho ngươi cơ hội. Kim hình nhàn nhạt mở miệng, thế mà đứng bất động ở nơi đó, để Xích Viêm ma tùng khôi phục một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy vậy, Xích Viêm ma tùng đương nhiên sẽ không khách khí, xuất ra mấy khỏa chữa thương cùng khôi phục thần lực thần đan, một ngụm nuốt vào, vận chuyển thần công diệu pháp toàn lực khôi phục. Trước ngực hắn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích lên, đang nhanh chóng khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng qua nửa giờ, Xích Viêm ma tùng bộ ngực vết thương, hoàn toàn biến mất không gặp, hắn tình trạng cũng khôi phục lại đỉnh phong. Tới đi, một trận chiến, ngươi mặc dù cho ta thời gian khôi phục nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm ma tùng hướng về kim hình, chiến ý cường thịnh. Góc truyện audio.com, bất quá kim hình lại lắc đầu, nói, một mình ngươi, không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng xuất thủ một lượt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim hình câu nói sau cùng, là đối băng tiên nói. Cái gì, người này phải đồng thời khiêu chiến Xích Viêm ma tùng cùng băng tiên? Hắn tu vi chẳng lẽ đã đạt đến thiên thần bát trọng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hãi, không, lão phu quan sát qua, người này tu vi là thiên thần lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thiên Tinh vực một vị tóc bạc hoa dâm thần vương nói. Cái gì, chỉ là thiên thần lục trọng, liền tự tin như vậy, phải đồng thời khiêu chiến băng tiên cùng Xích Viêm ma tùng. Hắn ở đâu ra tự tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là Tuyệt Kiếm quá mạnh, nhưng hắn toàn thịnh thời kỳ cũng nhiều nhất cùng Xích Viêm ma tùng tương đối a, Tần Thiên Tinh vực rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên thần lục trọng thế mà đồng thời khiêu chiến Xích Viêm ma tùng cùng băng tiên. Băng tiên luôn luôn cùng Xích Viêm ma tùng nổi danh, hai người ở dĩ vãng nhiều lần giao thủ, cũng là khó có thể phân ra thắng bại, Xích Viêm ma tùng đột phá tu vi thiên thần thất trọng, chắc hẳn băng tiên cũng kém không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cũng là thần tử cấp nhân vật, cũng là tuyệt thế thiên kiêu, kim hình, từ đâu tới lực lượng. Người, thật muốn khiêu chiến hai người chúng ta, cái này cùng quy củ không phù hợp, đến lúc đó nếu là chúng ta thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên nói, các ngươi nếu là có thể thắng, coi như các ngươi thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên còn chưa lên tiếng, Kim Hình liền thản nhiên nói. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên trực tiếp đáp ứng, tất nhiên đối phương tự tin như vậy, hắn há có không đáp ứng lý lẽ. Bước ra một bước, Băng Tiên cũng xuất hiện ở chiến đài phía trên, cùng Xích Viêm Ma Tùng song song mà đứng, trên người tràn ngập ra đáng sợ hàn ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng, một cái băng hàn, một cái cực nóng, phát lạnh nóng lên, hình thành đáng sợ thủy triều, hướng về Kim Hình dũng mãnh lao tới. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hình bước ra một bước, một thân khí tức cũng toàn bộ nở rộ ra. Thiên thần lục trọng, hắn tu vi quả nhiên chỉ là thiên thần lục trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực màu vàng óng, dày đặc toàn thân, lập tức đánh tan Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng khí tức. Băng Tiên, người trái ta phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm Ma Tùng cho Băng Tiên truyền âm, sau đó hướng về Kim Hình phía bên phải đánh tới. Đồng thời, Băng Tiên là hướng về Kim Hình bên trái phóng đi, lao ra quá trình bên trong, Băng Tiên thân thể cũng nhanh chóng biến lớn, biến thành cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ra tay, đám người sẽ biết Băng Tiên tu vi quả nhiên là thiên thần thất trọng. Vẫn lạc tinh thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấp tốc băng kiếm, Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu, hướng về Kim Hình giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Kim Hình tất nhiên tự tin như vậy, tuyệt đối là có thực lực đáng sợ, bọn họ cũng không cho rằng Kim Hình là ở trang bức. Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên hai người chính là tử địch, hai bên giao thủ không biết bao nhiêu lần, đối hai bên cũng hiểu rõ nhất, phối hợp lại cũng là không chê vào đâu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo công kích muốn đem Kim Hình bao phủ, thường nhân lớn nhỏ Kim Hình ở hai tôn trăm mét cao cổ thần thể trước mặt giống như run rế một dạng. Nhưng là đối mặt hai người giáp công, Kim Hình lại vẻ mặt lạnh nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn hư không chi thủ, Kim Hình nói nhỏ, hắn hai bàn tay biến thành kim hoàng sắc như hoàng kim đúc thành một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn phân biệt hướng Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng cắt ra một trường. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hình bàn tay màu vàng óng cùng Băng Tiên, Xích Viêm Ma Tùng công kích đụng vào nhau, bộc phát ra hai tiếng oanh minh. Đón lấy, Xích Viêm Ma Tùng công ra thiên thạch trực tiếp nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm Ma Tùng thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cùng một thời gian, Băng Tiên công kích cũng nổ tung đến, hắn thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này, là phi thường kinh người, phi thường có lực trùng kích. Thật giống như hai cái voi, bị một con kiến đánh lui một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, rất nhiều người há miệng kết hợp quả thực khó mà tin được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng thế nhưng là thiên thần thất trọng thần tử cấp nhân vật A, hơn nữa còn thi triển ra cổ thần thể loại này bí thuật thế mà đều không địch lại Kim Hình, bị Kim Hình đánh lui. Uy lực thật là khủng khiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt rơi vào Kim Hình hai cái bàn tay màu vàng óng bên trên. Vừa rồi, Lục Minh cũng cảm giác được Kim Hình trên bàn tay, bắn ra đáng sợ lực phá hoại, nhất cử đánh tan Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn hư không chi thủ sao? Lục Minh nói nhỏ, đây là một loại đáng sợ bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xuống cho ta, chấm, một chiêu đánh lui Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng, Kim Hình quát lạnh, bước chân đạp mạnh, thân hình hướng về Xích Viêm Ma Tùng bạo trùng đi, một trường hướng về Xích Viêm Ma Tùng đánh xuống mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái bàn tay màu vàng óng hình thành to lớn vô cùng, so Xích Viêm Ma Tùng cổ thần thể còn to lớn hơn, áp hướng Xích Viêm Ma Tùng. Xích Viêm Ma Tùng giống to, song quyền không ngừng oanh ra, nham tương một dạng nắm đấm, không ngừng đánh phía kim hoàng sắc trường ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kim hoàng sắc trường ấn uy lực lớn kinh người, nghiền ép mà xuống, nham tương một dạng nắm đấm, không ngừng nổ bể ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.